Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện hình sự Số Phận Một Băng Cướp của tác giả Nguyễn Quang Vinh. Khi bị dồn đến chân tường, không còn một khả năng phòng thủ nào nữa, thì lúc đó, sự tự vệ thú vật trong con người bừng dậy một cách dã man nhất, mãnh liệt nhất. Đối với hoàn cảnh của Mini Hồng cũng vậy. Sau một đêm gần như thức trắng, hoàn cảnh này đã lần nữa làm dày lên trong cô những hành động độc ác mà trước đó cô chưa bao giờ nghĩ đến. Đối với con người háo danh và hậm hĩnh cỡ Mini Hồng, không có gì đe dọa căng thẳng và quyết liệt bằng việc sắp sửa mất đi uy danh và vai trò của mình trong băng hồ xám. Suốt đêm cô tự dằn vặt, vật vã dày vò mình, nghĩ ra mưu kế hòng trả thù cho được Lý Sệ. Chưa lúc nào như lúc này, cô đã huy động đến cạn khô những thủ đoạn độc ác mà trong phạm vi khả năng của cô có thể thực hiện được. Mini Hồng nằm như thế cho đến sáng bạch. Không phải là cô nóng lòng được gặp Lý Sệ để trừng trị, mà điều cần kíp hơn ấy là bàn bạc trước công chuyện với bọn thằng Thái. Nhưng cô chẳng đợi lâu, thằng Thái đã dẫn cả bọn lùi lũi kéo vào hầm. Suốt đêm qua, chúng nó ngập ngụa bia, rượu, một cuộc nhậu triền miên, thỏa thích và hoang phí. Thằng Thái bẻ khóa nhăn nhở cười, miệng còn láng mỡ và sặc mùi rượu. Thưa đại ca, bọn này đến để nghe lời chỉ bày của đại ca đây. Ngồi xuống, tiếng Mini Hồng lạnh khô. Chúng mày đêm qua sung sướng mà không biết thân chủ băng đang bị đe dọa hả? Cần Giật vừa gãi đùi vừa hùng hổ nói, miệng đã nọng lại vì say. Ai? Thằng nào dám hỗn với đại ca? Lão Sáu đã ngồi yên chỗ, trông lão cũng đang say, nhưng đôi mắt già nua ấy vẫn lộ vẻ bình thản như là lão đã biết trước mọi chuyện. Mini Hồng lấy ra hai chỉ vàng đặt bên cạnh rồi nói, Lý Sệ, nó ghen tị với bọn mày về sự hào phóng của ta. Nó giở trò vu khống rằng ta chẳng làm ăn được gì mà bỏ chạy giữa chừng. Băng hồ xám không chứa chấp những kẻ nào dám hỗn láo với chủ. Tội Lý Sệ là đáng trị, nhưng ta không thèm nhúng tay vào cái thứ việc vặt vãnh ấy. Đấy là công việc của các người. Đây, các người cầm lấy hai chỉ này, gọi là tiền tiêu vặt đầu tháng. Còn hôm nay trước mặt ta, các người khuyên bảo Lý Sệ như thế nào thì tùy. Cầm ngàn ấy vàng trong tay, khí tiết của bọn thằng Thái bừng lên hừng hực. Hình như nhuệ khí của chúng không phải được lý trí điều hành mà thăng giáng theo số tiền hoặc vàng mà chủ băng đưa cho. Lão Sáu đang cố nén vào ngực mình một tiếng thở dài, mắt lão ngầu đỏ. Lão tự chất vấn mình, tra hỏi xem ý nghĩ của lão lâu nay đối với Mini Hồng là đúng hay sai. Trước mặt lão, Mini Hồng có còn là người đàn bà non dại, hám danh, hám của nữa không? Lão Sáu bất ngờ và hoang mang. Việc trả thù Lý Sệ có bàn tay đồng bọn là hành động rất đàn bà đang sắp sửa diễn ra trước mắt lão. Lý Sệ vào hầm trong không khí lặng lẽ đến ghê sợ. Mini Hồng im lặng hút thuốc. Thằng Thái bẻ khóa trợn mắt, chân tay đang cố nghiêm lại mà vẫn cựa quậy. Thắng tàng hình quay lưng về phía cửa hầm, bàn chân sát mạnh trên nền đất. Lão Sáu ngồi ho sù sụ. Chỉ kịp nghe có vài tiếng đấm đá khá mạnh, đã thấy Lý Sệ nằm sóng xoài trên đất, máu me đầy miệng. Chưa hết, Thái bẻ khóa cầm cổ áo Lý Sệ kéo đứng dậy, miệng rít lên. Để bảo vệ thân thể và thanh danh của chủ băng, cú đấm này cho mày học thêm lần nữa thế nào là luật băng hổ xám. Thái không đấm bằng tay, mà quay bằng cùi tay. Lý Sệ đổ người xuống, máu tươi trào ra như chọc tết. Đến lượt Thắng tàng hình, hắn túm tóc Lý Sệ kéo lên, vừa dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng vừa tuyên bố. Mọi sự phản trắc và tham lam ở băng hồ xám này đều phải trả giá bằng máu. Lý Sệ nhăn nhở, nằm thờ phì phì, người mềm nhũn, tiếng Mini Hồng chua lên lét. Lý Sệ, cho mày nói. Nói như lời hôm qua mày định dọa dẫm chủ băng của mày vậy. Lý Sệ khiếp đảm hoàn toàn, y lắp bắp mãi câu gì đó không thành tiếng. Mini Hồng bước xuống đất đi lại, mặt cô bừng đỏ, hề hà và toại nguyện. Chưa bao giờ cô thấm thía bài học thực tế như lúc này, cô đã thực hiện sự độc ác đối với đồng bọn một cách hữu ích. Mini Hồng cười to, tiếng cười đắc thắng lạ lùng. Lão Sáu gần như lùi hẳn vào trong hích tối của căn hầm. Ở đôi mắt lão lộ vẻ sừng sốt đến khiếp sợ. Lão nhìn Mini Hồng như nhìn một ai hoàn toàn khác lạ. Cảm giác đó lão không sao giải thích được. Độ một tháng sau vụ chơi khăm của Lý Sệ đối với Mini Hồng, tình hình làm ăn của băng hồ sán càng trở nên tồi tệ, căng thẳng. Cũng chẳng biết từng thằng có kiếm chắc được gì, chứ ở trong tay Mini Hồng chẳng có thằng nào dâng nạp một thứ nào cả. Không nói ra bằng lời, nhưng hình như mỗi đứa đều thủ thế cho riêng mình. Trong ý niệm của cả bọn, chưa hẳn là đã tan tành, nhưng xem ra băng hồ sán cũng đã đến ngày tận số. Một buổi trưa có cuộc tiếp xúc riêng giữa Mini Hồng và Lão Sáu. Đây là điều hiếm có. Lão Sáu ngồi trên chiếc thùng gỗ, vẫn lặng câm. Trông lão thật thê thảm. Ấy vậy mà cách đây độ 10 năm, lão là bạn chí cốt với lão già chủ băng này. Khi lão gặp nạn, băng hồ sám thay đổi công việc cho lão và nuôi lão sống vật vờ cho đến bây giờ. Lão Sáu không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi, bởi vì khi lão lớn lên mới sực tỉnh một điều. Ai đã sinh ra lão? Không ai cả ư? Những lúc uống rượu say, lão vỗ ngực tuyên bố cả thành phố điên loạn này sinh ra lão, bởi vậy nên nó phải nuôi lão. Rồi lão cười, cười sằng sặc. Dân phố cho lão điên, thế mà không, đến lúc này lão vẫn là thành viên của băng hồ xám đấy chứ. Lão Sáu này. Nghe Mini Hồng gọi tên, Lão Sáu từ từ ngước mắt lên. Mini Hồng đột nhiên nín lặng, cô cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với Lão Sáu. Mini Hồng biết Lão Sáu đã đi gần hết cuộc đời làm cướp. Từ cái thời lão chỉ là một đứa con nít chuyên đi móc túi các mụ đầm Pháp, một con người có ngần ấy năm làm nghề mà tại sao vẫn cứ sống đến giờ. Giá như Lão Sáu không bị tật nguyền thì chắc gì lão chịu để băng hồ xám nuôi báo cô. Lão Sáu này. Mini Hồng nhắc lại, Lão Sáu mới khẽ dè dặt. Cô cho gọi tôi, chắc là phải có công chuyện. Đúng, một công chuyện rất quan trọng. Tôi muốn hỏi lão vì trong băng này ngoài lão ra không ai có thể trả lời được. Lão Sáu ngồi yên trên thùng gỗ, chờ đợi công chuyện của Mini Hồng. Mặt lão điềm nhiên nhưng không ngủ rột, bơ phờ như trước đây. Tôi không hiểu được vì sao từ ngày chủ băng chết, băng của ta ngày càng làm ăn tồi tệ, Lão Sáu à? Hay vì hồn chủ không hiểm trợ, hay vì cả bọn đang cố tình làm cho dạ đám, hay vì tôi không đảm đương được chức tước này, hay là vì công an ruồng bố, lão nói thử coi. Lão Sáu cựa quậy một lúc trên thùng gỗ, như đang chọn cho mình một chỗ ngồi thật vững vàng. Đoạn lão bắt đầu nói, từ tốn rành mạch nhưng lạnh lẽo đến ghê người, như thể tiếng nói của lão vọng ra từ một hẻm hóc âm u nào đó. Ngày trước, ta cũng có một đứa con gái. Vợ ta đẹp lắm, và có lẽ vậy nên nó không thể sống với ta được. Nó theo đít một thằng Tây già sang Pháp. Đứa con gái của ta, nó cũng bị mụ vợ bán cho một bà đầm. Không có con, ta sống một mình. Tính lại, đến giờ đã trải qua năm băng cướp. Trước cũng như cô bây giờ, ta không hiểu được vì sao lại thế, mà tại sao ta lại thành cướp. Đời ta đâu có khổ, bởi vì ta chưa bao giờ thật sung sướng, nên ta cho sống như vậy là không khổ. Nhưng đời ta ghẻ lạnh cô đơn lắm, ta đã phẫn nộ với đời từ nhỏ, vì ta cũng là một con người như ai khác, mà ta vẫn không biết ai sinh ra mình. Con người đẻ ra hay con thú đẻ ra? Rồi lớn lên. Tất cả mọi người ghẻ lạnh xa lánh ta, quay mặt không nhìn ta. Đến nỗi ta lấy được con vợ, thì hắn cũng chạy nốt. Ta căm thù đời. Ta làm cướp không phải để kiếm sống mà để trả thù đời. Thế mà đến giờ khi ta đã gần chết vì tuổi già, vẫn không trả thù đời được. Đời là cái gì mà ta dám trả thù? Thật là điên rồ. Ấy vậy mà suốt 10 năm sống nhờ băng hồ xám, ta mới nhận ra điều điên rồ đó. Lão Sáu ngừng lời, hai bàn tay ôm ngực ho sù sụ. Tiếng ho của lão khô câng, những âm thanh cứng, khóc như là đang văng ra những viên sỏi. Sau một chập ho dữ dội, Lão Sáu hít hơi thật sâu, lấy lại sức rồi tiếp tục nói. Những lý do làm băng hồ xám ngày một làm ăn khó khăn, cô vừa nói có lý cả. Có lý thôi nhưng không đúng. Hồn chủ không phù hộ ta ư? Cả băng đang sống đấy mà đã coi phù hộ nhau lại đòi hỏi sự phù hộ của hồn chủ. Còn cô, tôi không biết cô làm được chủ băng này hay không, nhưng cô lại đang quyết trả thù đời. Vậy thì cũng như tôi, cuối đời rồi vẫn không biết đời là cái gì để trả thù. Bọn trong băng đều chung số kiếp như vậy cả. Nó là thời kỳ đầu của cuộc đời ta, độc ác, tham lam, liều mạng. nhưng sớm muộn nó cũng phải nghĩ như ta đang nghĩ đây. Ta quyết trả thù đời, phá phách đời mà cuối cùng ta vẫn hai bàn tay trắng, không vợ, không con, không nhà, không nghề nghiệp. Ta mong được luống rau trồng cũng không có, mong được túp lều rách ở cũng không có. Còn bao nhiêu người ở đời, họ chẳng làm cướp, họ chẳng trả thù kiếp sống của mình, thì lại vợ con, đời huề, nhà cao cửa rộng, vườn tược, heo gà, ngan vịt đủ cả. Lão Sáu cười chua chát. Lão nhìn thẳng vào Mini Hồng, tiếng nói to vượt lên, bất trí. Cô ngạc nhiên vì băng hổ xám xuống thế ư? Chuyện ấy thường lắm, cũng như bốn băng cướp trước đây tôi tham gia. Chuyện tan vỡ ấy là thường. Đã đến lúc nó tan thì mặc nó, đừng hỏi. Hỏi là hỏi mình đây này. Như ta đó, sắp kề miệng lỗ rồi ta mới có được một câu hỏi cho ra cái hồn đã hỏi mình. Đời cay đắng thế. Nãy giờ Mini Hồng như đang ngồi trên tổ kiến lửa. Đã mấy lần cố định hét lên, không cho lão Sáu tiếp tục kể lể nữa. Đời là gì ư? Tại sao không trả thù được đời? Bấy lâu nay ta đã làm cho đời đào điên, ăn không ngon ngủ không yên. Đời là thiên hạ. Thiên hạ sợ ta, tránh né ta, ghè lạnh với ta thì chẳng phải ta đã là một cái gì đó để trả thù thiên hạ rồi sao? Thật là ngớ ngẩn, lão già này đã bắt đầu trở thành thằng người ngớ ngẩn mất rồi. Ai đã bắt ta phải rời bỏ gia đình cổ bơ cổ bất? Đời, ai đã bắt ta thành gái điếm thành cướp? Đời, ai bắt ta phải chịu chui rúc sống như chuột như mèo? Đời, và ta đã chỉ huy băng hổ xám làm nghèo đói bao nhiêu người, làm cho tan cửa nát nhà bao nhiêu người. Hai điều đó hẳn công bằng với nhau. Đời hành hạ ta bao nhiêu thì ta đáp lại điều hành hạ bấy nhiêu. Nếu ta cứ cổ bơ cổ bất vậy, thử hỏi đời có cho ta mấy chục lượng vàng như bây giờ ta đang có không? Không, đời có cho ta trở thành thủ lĩnh để phán xét số phận bọn đồ đệ trong tay ta không? Không, đối với ta đời không có một thứ tích sự nào cả. Nhưng tại sao băng hồ xám lại hoang mang quá thế, ngả nghiêng quá thế? Lão Sáu không biết hay đã cố tình không nói. Lão nói đi chứ. Ơ kìa, tao gọi lão có phải để lão lai ra như vậy đâu. Nói đi, vì sao băng ta đến cơ sự này? Lão Sáu thoáng một chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó một lúc dường như biết rằng có nói thêm nữa thì Mini Hồng cũng không nghe được. Lão Sáu trả lời thẳng vào câu hỏi. Ta nghĩ việc băng hổ xám đến nông nỗi này là điều dễ hiểu. Đời không cho ta làm ăn nữa thì nó phải buộc ta tan rã. Chẳng cần cách nào làm cho nó không tan rã ư. Mini Hồng gào lên, hai bàn tay cô bấu lấy thành giường, khuôn mặt cô cau có đến mức xấu xí. Không còn cách nào ư? Không, không còn cách nào nữa. Lão Sáu đáp lại một cách ương ngạnh. Tại sao? Tôi không biết lắm. Lão phải biết. Mini Hồng nhoài cả người về phía Lão Sáu, gân xanh ở cổ nổi rõ, giật mạnh. Mặt cô đỏ bừng, nước mắt bất chợt lăn xuống má. Trái ngược với thái độ của Mini Hồng, Lão Sáu cứ điềm nhiên. Nếu quả đã biết thì ta chỉ nói tới này thôi. Một mình băng hổ xám không làm cho đời khổ đi được, nghèo đói đi được. Trái lại, nó sẽ làm cho bọn ta ngày đêm khốn quẫn. Vậy là giải tán, Mini Hồng gục đầu vào cánh tay, tiếng của cô bật ra ù ngục nghẹn tắc. Thôi đừng cướp nữa, ta cướp cả đời mà trong túi vẫn rỗng không đây này. Mini Hồng nhảy ao xuống đất, cô hầm hầm nhìn Lão Sáu. Tiếng nói của cô lạc đi, đe nghiến như là âm thanh của hòn đá cà vào tường. Thế đây, lão nhu nhược vậy à? Chịu thua đời à? Không, băng hồ xám vẫn phải tiếp tục làm ăn. Tùy cô, tiếng Lão Sáu gọn trơn. Mini Hồng nhảy tới, cầm lấy cổ áo lão. Và lão vẫn tiếp tục sống nhờ vào bọn này. Tùy cô. Tùy cô. Tùy cô. Nhảy lên giường, Mini Hồng hậm hực. Đã tùy, thì ta cho tùy luôn. Mini Hồng vớ lấy cốc nước tu ở ngực. Người cô mát lạnh đột ngột. Nỗi tức tối như được xoa dịu hơn một chút. Cuối cùng cô phải nói cho Lão Sáu biết ý định của mình. Cô hạ giọng nói dứt khoát nhưng không gai gạch. Mini Hồng biết rằng cô đã quyết thế này thì Lão Sáu coi như hết cách sống, đành xử nhũn với lão như xử nhũn với kẻ đang hấp hối vậy. Tiếng cô nhỏ lại, đổ cho Lão Sáu nghe rõ lời mình. Bằng ta không làm ăn được, miệng bọn tôi cũng không có cách ăn thì rõ là không ai dám nuôi báo cô lão mãi. Mini Hồng ngừng lời, cô theo dõi thái độ của Lão Sáu. Khuôn mặt Lão Sáu lạnh lẽo như là không hề nghe cô nói. Biết vậy cô cũng chẳng nhắc lại, tiếp tục cho hết lời. Thôi thì từ nay lão kiếm cách mà sống, coi như không còn ở trong băng hổ xám này nữa. Nhưng nghĩ lại, biết lão là bạn cổ chủ băng cũ, ta cấp cho lão lần cuối 1.000 đồng. Rồi sau đó lão kiếm được gì sống thì tùy, vậy thôi. Mini Hồng bước xuống đất, đặt vào đầu gối Lão Sáu xếp tiền. Lão Sáu từ từ đứng lên, nhìn thật lâu vào khuôn mặt Mini Hồng. ánh mắt lão không lộ vẻ tức tối, oán giận gì cả, một ánh mắt thật khó tả, nó như là dự báo của một lời chào vĩnh biệt. Xếp tiền mini hồng đặt trên đầu gối lão rơi xuống, tung tóe giữa nền hầm. Lão Sáu nhếch mép cười rồi quay người như không hề nhìn thấy tiền. Chân lão dẫm cả lên mấy tờ giấy bạc, lặng lẽ đi về phía cửa hầm. Quán rượu nằm sâu hun hút trong một hẻm phố vắng. Lão Sáu là người đến cuối cùng. Không có Hải Mánh, lão Sáu cố nhìn lần nữa. Hôm nay, vì lý do gì mà bọn Lý Sệ không báo cho Hải Mánh đến? Đành là Hải không uống rượu, nhưng mỗi lần tổ chức nhậu, Lý Sệ vẫn mời Hải ngồi cho vui. Lý Sệ vào tiệc ngay, hắn rót rượu tràn ra cốc, nâng cao. Anh em chạm cốc, 100% với lão Sáu. Đây là bữa rượu cuối cùng với lão đó. Lần thứ nhất 100%, vẫn tiếng Lý Sệ. Sau cuộc rượu này, anh em sẽ mỗi đứa một đường, làm ăn được thì phải nhớ nhau, thất cơ lỡ vận thì phải tìm nhau, vô. Lần thứ hai 100%, lão Sáu nói đi chơi. Uống rượu để chia tay lão về bên kia mà, nói đi. Lão Sáu nói, từng tiếng một, hơi thở đã bốc ra hơi men nặng trĩu. Tôi già rồi, cầu mong anh em đừng ai xa chân lỡ bước. Hay lắm, đó là lời chúc của thần chết. Tiếng cường giật cao vụt lên. Dô đi lão Sáu, dô đi anh em. Lần thứ ba 100%, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Lão Sáu đổ xoài trên chiếu bất tỉnh, đôi mắt lão nhắm nghiền, bộ ngực phơi ra, đỏ tía, lão say. Lý Sệ đưa tay vỗ vỗ vào mặt lão Sáu, cười hình hịch. Hắn quay lại, ghé miệng vào tay đồng bọn thì thào. Đêm này, vào lúc 10 giờ, bọn ta đột nhập vào hầm con hồng, giết quách hắn, lấy vàng bạc rồi chia nhau làm vốn sinh sống. Mỗi thằng một đường, đi nơi khác làm ăn. Mọi chuyện khác như đã bàn rồi, đồng ý chứ? Tới đi, cách cuối cùng đó. Băng béo đeo gì? Mẹ, con hồng có tới mấy chục lượng. Dễ chừng thằng Hải Bánh, hắn khôn hồn thì nhập bọn, giờ ý là giết bỏ. Cứ thế hắn trai ý, dứt cái thằng lèo khèo đó chỉ một nhát là toi mà. Nào, vô, vô. 100%, 100%, 100%. Không phải là người nữa mà những đống thịt đổ chồng bên nhau, nôn mẹ, chửi rủa, mắng mỏ. Lý Sệ vẫn lải nhải. Con hồng, vàng, vàng. Khi cả bọn mắt đã nhắm nghiền, ngủ như chết thì lão Sáu từ từ hé mắt. Sao mà trông lão vẫn tỉnh táo đến lạ? Tỉnh táo cũng đúng vì với lão, mấy cốc rượu đã bỏ bèn gì. Nhưng tại sao lão không uống thêm nữa? Tại sao lão bắt mình gục sớm như vậy? Không ai ngoài lão biết việc làm đó. Lão Sáu khó nhọc lắm mới hất được thằng Lý Sệ đang nằm đè lên chân mình. Lão ngồi thẳng dậy, mắt lão nhìn kỹ khuôn mặt từng thằng trong bọn. Đứa nào mặt cũng lạ hoắc và kỳ dị đến méo mó. Bây giờ hình như giữa lão và đồng bọn đã cách biệt lắm rồi. Hải đi tơi bời giữa thành phố đông đúc người và xe qua lại. Lòng anh đang cháy lên, khuôn mặt Hải phờ phạc ngây thơ đến thảm hại. Anh cảm thấy mình như đang phát điên, phát cuồng lên, lồng ngực co thắt thật khó thở và bức bối vô cùng, như là anh có thể hét lên, vật vã kêu thét, tại sao lại có thể như thế được? Hải đã không kịp nghe hết lời của lão Sáu. Lão Sáu gặp Hải ngay trên đường vào chợ, lão lập cập kéo Hải vào một góc vắng lặng nhìn anh. Tim Hải đập dồn, anh đọc cả đôi mắt lão già có điều gì đó hệ trọng cực kỳ. Nhưng sao lão chưa nói, lão còn chần chừ điều gì nữa mà chưa nói. Hơn một ngày nay, Hải không đến căn hầm ấy, có chuyện gì không? Chẳng nên nhịn được nữa, Hải hỏi tiếng líu díu. Gì thế lão Sáu? Lão Sáu lắc đầu, Hải như bức hẫng vào một hố sâu, người nhẹ lâng. Nhưng liền đó, lão Sáu gật đầu lia lịa. Hải trôm tới, anh quên rằng lão Sáu đang cần sự im lặng. Kìa, nói gì đi chứ? Đưa bàn tay gầy guộc của mình kéo Hải sát lại, lão Sáu thì thào. Có chuyện này lão cần nói cho con ai Hải à? Đợi cho Hải ngồi yên chỗ, lão Sáu chậm rãi. Ta bị đuổi ra khỏi băng hồ xám rồi. Mini Hồng đuổi à? Hải kêu lên, lão Sáu gật đầu. Ôi lão Sáu, giờ thì lão sẽ sống bằng gì? Lão có tội tình gì mà đuổi? Lão Sáu nhờ ta giúp ư? Hải thở dài lắc đầu. Cháu không giúp được gì cho lão rồi. Lão Sáu đừng giận. Không, ta có nhờ con giúp gì đâu chứ. Vậy thì lão cần gì? Lão cần tiền ư? Tiền thì cháu có đây, nhưng không được nhiều lắm đâu. Rồi cháu sẽ tìm cách nuôi lão, cứ yên lòng lão Sáu ạ. Lão Sáu cười khẽ lắc đầu. Đâu có thế, ta muốn cho con hay một điều hệ trọng. Nhưng trước khi nói, cho ta hỏi, có phải con rất thương Mini Hồng không? Hải choáng váng, câu hỏi của lão Sáu làm Hải giật thót bàng hoàng. Lạ chưa kìa, lâu nay anh ao ước có một người thứ hai biết chuyện này của anh để tâm sự, để thổ lộ cho vơi bớt nỗi chất chứa. Thế sao bây giờ có lão Sáu hỏi, anh lại hốt hoảng đến như vậy? Câu hỏi ấy phải là ở người nào đó chứ sao lại là lão Sáu, một người gần như xa lánh tất cả, xa lánh mọi chuyện, thờ ơ mọi chuyện, lại có thể biết được tình cảm kín đáo ấy của anh. Sự bất ngờ đã gây nên bản năng tự vệ trong Hải. Anh nhìn lão Sáu, gương mặt lão cương nghị và uy hiếp như không phải đấy là gương mặt Hải thường thấy. Nhưng cũng từ khuôn mặt ấy Hải không nhận thấy ở lão Sáu một sự chế giễu khinh bỉ, châm chọc, có cái gì đó rất thân thiện đang được bộc lộ. Hải cảm thấy yên lòng, anh rụt rè. Lão Sáu hỏi chi lạ vậy, lão biết gì ba thứ vớ vẩn đấy chứ? Còn phải nói thật. Lão Sáu đột ngột nghiêm giọng. Lời nhắc nhở ấy áp đảo tinh thần Hải. Cố nuốt cục nước miếng chất trực trào lên trên cổ họng làm tắc nghẽn, Hải thú nhận. Quả vậy lão Sáu à, nhưng mà như chuyện chim trời cá nước ăn thua chi? Lão Sáu gật đầu hài lòng. Ăn thua chi hay không thì lão chịu. Nhưng lão muốn nói cho con hay rằng mạng sống của Mini Hồng đang bị đe dọa. Hải há hốc mồm, anh không nói được. Anh muốn hét lên một tiếng mà miệng cứ cứng nhắc. Mặt Hải tái dần, nhìn anh lúc đó thật ghê sợ. Hai cánh tay Hải run bắn, anh bấu lấy thân thể gầy guộc của lão Sáu, mắt mở trừng trừng. Đêm nay, 10 giờ, bọn Lý Sệ trù mưu giết Mini Hồng để cướp của đó. Lão Sáu nói tiếp. Con người lão Sáu nhòa đi trước mắt Hải, bàn tay anh chộp vào chui dao găm rất là thắt lưng. Toàn thân Hải run lên, đôi mắt anh dại đi, khuôn mặt giãn nở đến méo sạch dữ tợn. Hải cũng như ông ngày trẻ ấy, khi nghe tin thằng Tây cũa mất vợ mình sang Pháp. Hải vụt ra đường. Anh chạy sất ngửa trên đường phố, chạy như điên dại. Bàn tay anh giữ chặt lấy chui dao găm giấu trong lượt áo. Cho tới lúc chạm vào đầu cầu Mụ Kè, Hải gục xuống, tay anh bấu chặt lấy đầu cầu, mắt nhìn trừng trừng về xóm Mụ Kè, nhìn xoáy vào mái nhà tôn ở trung tâm xóm. Đêm xuống nhanh, bóng tối bao quanh lấy anh. Những ngọn đèn điện được bật sáng. Mình chạy tới ngôi nhà ấy lúc này để làm gì? Hải tự chất vấn. Khi anh đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, báo cho Mini Hồng ư? Không được, cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Làm sao cô ấy có thể tin rằng những đồ đệ của băng Hồ Xám lại dám làm cái việc trọng tội đó, giết chết chủ băng để cướp của? Vậy thì bây giờ làm gì? Lý Sệ chưa tới, hắn vẫn còn luẩn quẩn đâu đó trong thành phố, phải tìm hắn. Như là hồi nãy, lão Sáu có nhắc tới một quán rượu. Phải rồi, quán Âm Phủ, dẫu có chết cũng đọ sức với hắn. Này, tỉnh dậy đi ông bạn. Hải giật mình lật ngửa người, anh sợ hãi khi thấy trước mặt người công an đang nhìn nghiêm nghị. Say rượu phải không? À, không ạ, tôi bị choáng. À, để tôi dìu anh về. Ở đây lỡ xe cộ qua lại. Anh công an định vòng tay vào người Hải thì Hải đã lùi lại luống cuống chối từ. Khỏi cần ạ, tôi đi được. Hải đối cuối bước, anh bỏ cầu Mụ Kè mà đi ngược lại phố, chân anh đi như chạy. Vẫn theo một bản năng tự vệ, tay anh thỉnh thoảng đưa lên sờ nắn vào chui dao găm. Đến khi anh rẽ vào hẻm phố nhỏ dẫn về quán Lâm Phủ, một tiếng hỏi giật làm anh đứng sững. Hải Bánh, đứng lại. Lý Sệ bất thần hiện ra, mũi dao găm của hắn dí sát vào người Hải, tiếng hắn rít lên. Mày báo công an hả? Nói. Hải lặng người. Anh đưa tay vào chui dao găm thì Lý Sệ đã sấn tới, tước vũ khí duy nhất của anh. Nói, tao đếm đến 3, 1, 2. Bỗng nhiên Lý Sệ cười nham hiểm. Muộn rồi con à, công an hả? Nhưng tao không cho mày chết, để mày sống nhìn cho rõ kết quả mày báo công an như thế nào. Lý Sệ biến đi nhanh chóng như khi hắn xuất hiện. Một mình Hải đứng giữa hẻm phố tối om, mồ hôi trên mặt anh vã ra. Lý Sệ. Hải rít lên, tiếng Lý Sệ vỡ ra, rơi rụng như là anh đang nghiền nát nó dưới hàm răng của mình. Như người bị dòng lũ cuốn trôi băng băng, không còn một chỗ bấu víu, không còn một hy vọng sống thì bỗng dưng tay Hải cua phải một gốc cây, một mảnh ván, một xác gỗ và thoát nạn. Cái mà người ta không bao giờ nghĩ đến lại đến, đột ngột, rõ mồn một. Lúc này, bỗng dưng hai tiếng công an đập vào anh. Tại sao ta lại không báo cho công an để tóm cổ chúng đi? Họ sẽ làm được việc đó như đã làm với rất nhiều băng cướp khác trong thành phố này. Còn ta, còn Mini Hồng, tất cả cũng sẽ bị bắt. Cũng được. Đến nước này thì ta chấp nhận hết. Miễn là ta đừng thấy Mini Hồng bị Lý Sệ giết chết trước mắt ta. Miễn là có vào tù thì ta và Mini Hồng vẫn gần nhau. Không dám đứng lâu, sợ rằng ý định vừa lóe lên sẽ tắt ngấm. Hải tất tạ chạy vùn vụt trên đường phố. Anh biết gần đây có một đồn công an. Lý Sệ chạy bộ vào nhà, lấy chân đá hất tấm tôn ra một bên rồi lao xuống bậc tam cấp. Thấy Lý Sệ trong trạng thái tinh thần không được bình thường, Mini Hồng hỏi. Có động hả anh Lý? Lý Sệ đứng chôn chân giữa hầm, tay hắn chống nạnh, mặt hầm hầm, đầy vẻ tức tối, phẫn nộ. Phải một lúc lâu lắm, Lý Sệ mới chịu mở miệng. Tiếng nói của hắn vọng ra âm u. Cái gì? Hải Mánh làm phản báo công an rồi, chuồn nhanh đi. Sao? Thằng Hải Mánh làm phản à? Có thật không? Đừng hỏi dài dòng. Anh thấy à? Hắn vừa báo với một thằng vàng xong thì gặp tôi. Thế mà anh không giết. Mini Hồng dằn mạnh tay lên giường. Lý Sệ cười khẩy. Giết dễ ợt. Nên nhớ mũi dao găm của tôi đã dí vào hông hắn rồi, nhưng đành phải cho hắn sống. Vì sao? Vì cô, vì mạng sống của cô. À, Mini Hồng đứng dậy nhìn Lý Sệ bối rối. Bây giờ làm sao anh Lý? Bỏ trốn. Mini Hồng đào mắt bốn góc hầm trần trừ. Nhanh lên, tiếng Lý Sệ gay gắt. Không cần mang theo gì cả, chỉ cần... Hiểu rồi. Mini Hồng lật gói, vội vã lôi ra túi vải đựng vàng. Có lẽ vì quá bối rối, cô vô ý làm số vàng văng ra trên giường. Lý Sệ nhìn chằm chằm vào tay Mini Hồng đang nhặt vàng. Bàn tay hắn mân mê ở cán dao găm, mũi hắn giật giật. Mini Hồng đang quay lưng về phía hắn, chiếc gáy trắng ngần của cô vơi ra một cách thách thức trước mặt Lý Sệ. Chỉ cần khoảng 2 giây đồng hồ, thế là xong, rồi quảng giác Mini Hồng đấy và chuồn. Bàn tay Lý Sệ cầm lấy cán dao kéo ra nửa chừng, nhưng lưỡng lự một chút, rồi đè dấn con dao vào sâu trong lần áo. Không, đừng vội vàng, bây giờ mạng sống quả đang ở trong tay ta, sớm muộn gì ta cũng chiếm đoạt được túi vàng béo bở ấy. Tại đây, kiểu án mạng ấy sẽ không chắc chắn. Thời gian đang gấp, lầy nhầy chỗ này lâu thì dễ bị sa bẫy. Lý Sệ đưa tay gạt mồ hôi trên trán rồi chợt lo lắng. Liệu sau này ta có đủ sức bắt đả phụ thuộc vào mình không? Liệu rồi ta có chống nổi ngon võ mãng xà của hắn không? Phải giết ngay từ lúc này, đừng chần chừ nữa, gấp quá rồi. Lý Sệ lại bập cánh tay vào cái chuôi dao găm. Đúng lúc đó Mini Hồng đột ngột quay lại. Anh có cần mang thêm gì không? Lý Sệ lúng túng buông tay ra khỏi áo, quay người đi về phía cửa, dứt khoát. Đủ rồi. Cứ nhắm hướng công an phường, Hải cắm đầu cắm cổ chạy. Đường thưa người và xe, dẫu vậy anh vẫn suýt mấy lần va vào xe đạp. Tâm trí Hải không còn định hình một ý nghĩ nào cho trọn vẹn. Anh có cảm giác như chỉ cần đến đó, đến đồn công an lúc này, chỉ cách chừng vài trăm mét là mọi chuyện sẽ xong xuôi, số phận Mini Hồng sẽ không còn bị đe dọa nữa. Từ cửa công an phường đi ra một chiến sĩ cảnh sát, Hải bị hút bắt tâm trí vào dáng vóc của người cảnh sát đó. Anh kín đáo nép vào cột điện đường, căng mắt nhìn, rồi từ ngực anh bật lên tiếng gọi nghẹn nghẹn lại ở cổ họng. Minh, thằng Minh. Hải bước giật lùi, nhưng bây giờ không phải lúc để anh ôn cố tri tân. Hải lao vụt trở lại. Tâm trạng anh lúc này diễn biến thật phức tạp. Anh cứ tưởng tượng rất tiếng kêu thất thanh của Mini Hồng. Chân anh nháo nhào bước, ruột gan rối bời. Anh vấp hết người này đến người khác. Còn đường rộng rãi, người qua lại thưa thớt, nhưng Hải vẫn va đập vào khách bộ hành, như là anh đang cố sức bứt lên khỏi dòng người đông đúc chen lấn nhau vậy. Đang chạy, anh rẽ ngoặt vào một lối nhỏ ngoằn ngoèo và xóm mụ kè. Anh vừa chạy vừa nhảy qua những đống đá, rơm rạ vứt bừa bộn. Đột nhiên Hải đứng sững lại. Trước mặt anh, con đường bị chặn bởi một bức tường. Anh đứng ngây ra, tay gạt mạnh mồ hôi đang vã xuống đẫm mặt. Chợt nhận thấy mình đã lạc vào một lối khác, Hải cuống cuồng quay lại. Trời đất, con đường vào xóm mụ kè có xa lạ gì với anh nữa. Cả gần 10 năm trời anh qua lại đến nhẵn mặt. Có thể nhắm mắt bước chân, Hải cũng không vấp phải một hòn đá hay sẩy chân vào một hố nhỏ nào. Sao bây giờ lại đến nông nỗi này? Hải không lý giải được điều đó. Anh chạy vội lên mặt đường cái, cố sức giữ bình tĩnh để nhận biết thật chắc chắn lối vào xóm. Mới đầu anh bước thật dè dặt, anh định tâm quan sát để khỏi phải nhầm lối nữa. Nhưng cũng chỉ được 10 bước, chân Hà lại bắt đầu cuống lên. Anh thấy rõ ràng, trước mặt mình, ngôi nhà mini hồng đang đỏ đèn. Hải an tâm hơn một chút, anh bước vào nhà nhìn quanh, có ý lắng nghe động tĩnh từ dưới căn hầm vọng lên. Anh thận trọng lần đến góc hầm và ngạc nhiên thấy cửa hầm không đóng. Chưa bao giờ mini hồng lại có thể lơ đãng như vậy, điều ấy làm cho Hải chột dạ, nhưng anh chưa dám đặt chân vào bậc tam cấp. Hải ngồi thụp xuống nhìn sâu vào hầm, cảnh tượng căn hầm như bày ra trước mắt Hải và biến thành lực hút kéo thẳng Hải lao ào xuống. Anh đứng đực ra giữa hầm, cổ họng đắng nghét, căn hầm trống trải đến rùng rợn. Trên giường mini hồng bừa bộn, Hải bước giật lùi. Anh tựa hẳn người vào vách, mắt đăm đăm nhìn chiếc giường bị đảo lộn mọi thứ rồi từ từ hiểu ra chuyện. Anh bước từng bước chậm về chiếc giường đó, khuôn mặt anh ngơ ngác buồn bã. Cả người Hải đổ chồm lên chiếc giường, anh gào thất thanh. Hồng, Hồng ơi! Anh nằm úp lên chiếc giường, hai cánh tay của quạng cao cấu, như thể dưới người Hải. Trong vòng tay run rẩy của anh, thân thể của mini Hồng đã bắt đầu lạnh ngắt. Thành phố mới giải phóng được 2 tháng. Trong bao nhiêu công việc cấp bách và nặng nề mà chính quyền cách mạng phải ngày đêm giải quyết, thì việc bảo đảm an ninh trật tự, truy quét cho bằng hết các tổ chức phản động, các ổ nhóm phá hoại và các băng cướp là một nhiệm vụ hết sức gấp gáp. Nhà lãnh trọng trách đó không ai khác là công an thành phố, là đội cảnh sát hình sự phối hợp với mạng lưới cơ sở ở tất cả các phường xã. Với thời gian ngắn ngủi ấy, đội cảnh sát hình sự đã phá tan hàng chục băng cướp có tổ chức và quy mô hoạt động khác nhau. Bọn phản cách mạng cũng được trấn áp một cách cương quyết. Những tên tuổi của các băng cướp Hồ Văn, Thu Đời, Mười Sẹo, Bài Cột, vân vân đã biến mất trong ấn tượng của bà con dân phố. Một số bị tiêu diệt, số khác bị bắt đi trại cải tạo. Tình hình trộm cướp giết người giảm xuống một cách đáng kể. Tuy vậy, một số băng cướp khác vẫn còn lén lút lẩn khuất ở đâu đó. Có thể chúng đang co lại, khó phát hiện, hoặc là công tác phát động quần chúng tố giác, phát hiện tội phạm ở một vài nơi làm chưa đến nơi đến chốn, nên bọn tội phạm vẫn có đất để làm ăn. Chiều nay sau khi họp giao ban xong, Nguyễn Minh không về nhà vội. Anh đi thong thả dọc bờ sông, khuôn mặt đăm chiêu, lo nghĩ một điều gì đó. Ít khi Nguyễn Minh đi dạo chơi thế này, nhưng sau cuộc họp phổ biến kế hoạch chiến dịch truy quét cướp, Nguyễn Minh phát hiện, ở một băng cướp chưa được loại bỏ, tên một trưởng băng nghe quen lắm, Mini Hồng, anh đã phải hỏi lại đội trưởng Trần Thịnh 2 lần cái tên đó. Làm sao anh có thể dám chắc Mini Hồng chính là người bạn gái của anh ngày trước? Dẫu là không dám chắc nhưng anh vẫn cảm thấy xao động trong lòng, đến nỗi cái tên ấy vừa vụt lên đã xoáy sâu trong tâm tưởng anh. 2 tháng nay rồi, ròng rã, anh bỏ biết bao công sức đi tìm kiếm người bạn gái của mình. Có thể lắm, rất có thể, việc Hồng bạn anh sẽ ở trong một băng cướp không có gì lạ. Anh rất hiểu cô bạn ấy, cái ngày trước đó làm sao quên được. Tuổi thơ của Nguyễn Minh không có nhiều bạn. Bố anh tham gia cách mạng từ khi mới sinh ra anh. Ở giữa thành phố, mẹ Minh cứ mỗi năm vài 3 lần bị cảnh sát ngụy gọi lên đánh đập tra khảo về người chồng cộng sản. Bà mẹ gầy yếu đau ốm liên miên. Bữa cơm, hai mẹ con có lúc có, lúc không. Năm 12 tuổi mẹ xin cho Minh một chân bán bánh mì của lò mì ông Táo. Ngày ngày Minh đến lấy bánh mì nóng, giao bán, tính hoa hồng trong ngày. Bằng cách đó thu nhập ít ỏi do Nguyễn Minh đưa lại, hai mẹ con đủ tiền mua gạo. Ở nhà, mẹ Minh ngồi bán bánh ngọt, thuốc lá. Mặc dù cả ngày lang thang ngoài phố nhưng tính Minh hiền, có phần rụt rè nên không kết bạn được với ai. Từ sáng đến tối với bao bánh mì trên vai, Minh lê chân từ phố này sang phố khác, trông bán cho hết để về với mẹ. Ngỡ như cảnh sống đơn lẻ buồn vắng đó cứ trôi đi thật bình lặng, nhưng không ngờ Minh đã có bạn lúc nào không rõ. Ấn tượng lần đầu gặp Hồng, cô gái sau này là bạn Minh đã không bao giờ phai mờ trong ký ức. cả Hồng nữa. Rất nhiều lần kể cho Minh cái buổi đường cô đơn đầu tiên ấy. Mới khoảng 8 giờ tối mà đường phố đã heo hút và vắng lặng. Thành phố này cứ vào mùa mưa là buồn thảm. Trên trời mưa đổ sầm sập, cả ngày cả đêm, dưới đất nước đọng thành vũng, thấm đẫm, sực lên mùi ẩm mốc của lá cỏ và mùi hôi hám của xác động vật thối rữa. Không ai đủ kiên nhẫn để đợi cho ngớt mưa. Chẳng lẽ cứ đợi dưới hàng hiên khi mưa vẫn răng trắng xóa và bầu trời lúc nào cũng đen xám, chịu nặng nước. Vậy là người ta cứ ào ào ra đường, đi quấy đi quá, giải quyết chóng vánh công việc cần thiết rồi về nhà. Ban ngày, đường phố vắn vắng, ầm ĩ nhất là những đoàn xe nhà binh chở bọn Mỹ, bọn bảo an, bọn lính dù chạy ầm ầm ra phía Bắc ở căn cứ Dốc Miếu. Còn nữa thì lai dai, dăm ba chiếc xe máy rú ga lục khục chạy choánh choáng, vài chiếc xe lam chở khách thở hồng hộc mỗi khi vượt qua đoạn đường nhựa lầy nhầy bùn đất, đôi ba chiếc xe đạp lao pham pham trong mưa. Đường phố rộng dài nhưng vắng vẻ và buồn tê tái. Ban đêm thì rõ là không mấy ai chịu ló mặt ra đường, chủ yếu là sợ. Dạo này đâu đó trong thành phố, thỉnh thoảng đêm lại bùng lên một tiếng nổ. Người ta nói bộ đội du kích đánh úp bọn Mỹ, người ta còn nói đến một đội biệt động của thành phố vừa thành lập, đang mở màn một chiến dịch giết Mỹ và bọn ác ôn. Bọn mật vụ, cảnh sát, nhìn lóc lách vào tất cả những ai đi trên đường để tìm dấu vết Việt Cộng. Không có việc gì thật cần thiết thì chẳng ai ra phố, trừ mấy bà bán trứng vịt lộn, bánh mì nóng, giao tê tái dọc con đường ven sông. Loáng thoáng ở các vạn đò, từng nhóm gái điếm quàng ni lông lóng ngóng đợi khách. Trong một buổi tối của rất nhiều buổi tối mùa đông lạnh giá và mưa dai dẳng ấy, khi mà chẳng mấy ai chịu lê thân ra đường, vậy mà trên đường lộ chính vào thành phố có một cô bé đang thất thểu bước. Dáng cô bé trông bộ đã hết sức mệt mỏi. Bộ áo quần bằng thứ vải xoàng xĩnh, ướt sũng nước, dính bết vào thân thể gầy nhom đang bước đi siêu vẹo. Tay cô bé xách chiếc túi lác nhỏ sũng nước, chiếc nón cũ lơ sơ rách bị giò quạt ra sau đầu úp vào tấm lưng bé nhỏ đang cong gập xuống, run rẩy vì rét. Cô bé vừa đi vừa ngoái lại phía sau. Con đường vắng tanh, lại gió mưa sầm sập làm cô bé hết sức sợ hãi. Nỗi sợ hãi càng dâng lên khi lần đầu tiên một mình em côi cút bơ vơ, mệt nhọc, đói và lạnh cóng, lùi thùi trên đường. Bây giờ đi đâu? Hồi nãy chiếc xe đò đã quẳng em xuống ngã ba vào thành phố. Lúc này, trước mắt em, một cô bé vùng thôn quê, con đường chính vào thành phố dài thăm thẳm, hai hàng cây già cỗi bên đường vụt cao lên, tạo nên một khoảng trống dài và tối nhợt như là em đang sắp sửa bước vào miệng con thú vật há ra chờ sẵn. Quay lại thì không thể nên đành phải bước đi. Em bước lếch thếch sát vệ đường, hoảng hốt trước những chiếc xe nhà binh bật đèn pha chói sáng, phóng như điên. Một lần cô bé suýt kêu lên vì sợ hãi bởi đang đi, bất ngờ nghe tiếng phanh xe đạp kêu kít sau lưng. Một gã đàn ông nhìn sát mặt em, hao háo xăm soi một chặp, rồi chửi đồng. Mẹ, khô như sơ mướp mà cũng đi làm tiền hả nhỏ? Làm tiền, cô bé sau phút lo sợ chợt cảm thấy ngơ ngác trước cái từ mới mẻ ấy. Em mà đi ra làm tiền ư? Làm được tiền thì chẳng phải cô đơn một thân một mình như thế. Cũng vì nhà em không có tiền nên đành liều thân ra đi như thế này. Cũng vì nhà em nghèo túng mà mẹ em đành phải đi phục dịch trong căn cứ Mỹ cho đến khi kiệt sức mà chết. Chết ngay dưới bụng một thằng Mỹ to lớn và hung dữ. Em không có bố, ngày đầu cũng có một người đàn ông là chồng mẹ, một đại úy pháo binh, nhưng đã chết vì sốt rét ở Khe Sanh. Mẹ chết rồi. Em bỏ nhà đi khi mới 12 tuổi. Lục lọi mãi trong cái hòm gỗ gia tài của mẹ, em thấy một chỉ vàng. Vơ vội bộ áo quần của mình cùng với chiếc nhẫn vàng ấy, em cho vào túi lác nhỏ, hớt hải ra đường đón xe đò. Đón xe mà không thể định hình nổi rồi mình sẽ đi đâu. Thôi mặc, miễn là xa cái nơi đã giết chết mẹ em. Mỏi mệt và đói, cô bé ngồi bệt xuống bên vệ đường. Chiếc nón cũ rách rưới không đủ che cơn mưa đang trút xuống xối xả. Chiếc áo mong manh, ướt đầm, dính sát vào lưng, lộ ra cả sống xương đang gập xuống. Nước mắt em òa ra, không dám khóc to, em chỉ nức nở âm thầm, nhưng nước mắt thì ướt đẫm đôi gò má hốc hác. Mệt mỏi và nhớ mẹ, em bé đã không dám bước đi thêm một quãng nào nữa. Nhưng ngồi khóc mãi cũng chẳng no thêm được. Em bé sực nhớ đến cái nhẫn vàng. Em hối hả lục lọi trong túi lác, lấy chiếc nhẫn ra cầm ở tay, ý định bán cho ai đó lấy tiền mua cơm ăn. Lần đầu tiên cô bé phải biết tính toán và lo liệu miếng ăn cho mình. Từ hôm nay, cô bé đã không còn mẹ, không còn bà con láng giềng, không còn những người thân thích. Dù là ít tuổi, cô bé cũng đã ý thức về chuyện đó. Nhưng vừa đứng dậy bước đi, em đã co rúm người lại, sợ hãi trước hai thằng đàn ông đang nhăn nhở cười. Thằng gầy nhằng chìa tay ra. Này nhỏ, đưa cái gì cầm ở tay cho tao. Giật mình, em nắm chiếc nhẫn lại thật chặt, giấu bàn tay bé nhỏ vào trong vạt áo. Đưa đây, tao đánh chết bây giờ. Hai thằng sấn sổ tới. Em đột ngột ngồi thụp xuống nức nở. Má ơi! Tiếng kêu tắc nghẹn, cô bé đã bị hai thằng kia cướp mất chiếc nhẫn và cả cái túi lác đựng vèn vẹn bộ quần áo của em đã cũ. Hai thằng chấn lột biến mất. Bên vệ đường, em bé tội nghiệp khóc nức nở. Trời không hề biết cảnh ngộ của em. Cứ mưa mỗi lúc một thêm dữ dội. Con đường không biết nỗi sợ hãi của em, cứ dài, cứ rộng, hun hút, vắng vẻ và bóng nhảy nước. Em bé ngồi khóc một mình, không còn mẹ để gọi, không còn hàng xóm để gọi, không còn ai cả, chỉ có thành phố này, vùng đất lạ lẫm, đe dọa thân phận em. Nhưng từ đằng xa, trên con đường vắng vẻ xuất hiện một cậu bé, vài khoác bao tải, mang quần cộc, miếng ni lông rách vừa đủ che kín bao tải, vừa đi vừa giao. Mì nè, ai mì? Đầu cậu bé cúi gằm, lầm đũi bước và miệng như đã thành thói quen, cứ mười bước thì lại bật lên một tiếng giao thở ơ, lọt thỏm vào đêm. Mì nè, ai mì? Xin nữa thì cậu bé đá chân vào em đang tấm tức khóc bên vệ đường. Đưa mô chứ? Cậu bé đứng sững lại hỏi to, răng rớ lạc đường à? Em bé không nói, vẫn lo sợ như là trước mặt mình lại thêm một thằng cướp. Mì câm à, lạc đường thì nói để tao chỉ đường, hay bị ai đánh? Mì nè, ai mì? Nhưng không đợi cô bé trả lời, cậu bé đã nhận ra cô bé chắc chắn từ thôn quê nào vừa tới. Vậy nên cậu ngồi xuống, tiếng hỏi nhẹ nhàng hơn. Đừng sợ, tao không làm chi mô, có phải lạc đường không? Cô bé nhìn vào khuôn mặt cậu bé cũng sàn sàn tuổi như mình, mắt em tin cậy hơn một chút. Nói đi. Ai mì, mì nè. Nghe tiếng cậu bé giục, cô bé không nói mà chỉ lắc đầu. Ngẩng đầu lên, hướng về cuối con đường, cậu bé vẫn không quên bổn phận của mình nhưng vẫn lưu ý đến cô bé. Mì nè. Làm sao? Bị bố mẹ đuổi hả? Cô bé cũng lắc đầu. Hay là cậu bé tỏ ra lúng túng, hay là làm mất tiền của mẹ không dám về? Nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu bướng bỉnh. À, cậu bé sung sướng. Chắc là mi bị bọn cướp chấn lột phải không? Cô bé gật đầu. Mất cái chi? Nhẫn, tiếng cô bé nghẹn nghẹn như trực khóc. Nhẫn của ai? Mẹ. Mẹ đâu? Chết rồi. Thế hả? Ba sao? Cũng chết rồi. Ừ, tao cũng dứa. Cậu bé thả bao bánh mì xuống đứng ngẩn ra một lúc. Thái độ đó đã làm cô bé chợt cảm thấy vững lòng hơn một chút. Răng mà cũng dứa. Cô bé vén vén mớ tóc bị xòa xuống trán, mạnh dạn hỏi. Cậu bé ngồi xuống chưa trả lời, lẳng lặng chia ra trước mặt cô bé một ổ bánh mì còn nóng. Ăn đi. Không. Sao? Không có tiền. Ẻ vô lấy tiền, cho mà. Cơn đói bị đánh bạt được một lúc, bây giờ trở lại mới quyết định làm sao. Mặt đau đớn nhìn chiếc bánh tỏa mùi thơm phức. Cô bé đã muốn chìa tay ra cầm, nhưng đầu thì lắc quậy quậy. Không, cầm mà ăn, tao cho mà. Ổ bánh mì nằm vào tay cô bé, rồi không thể cưỡng lại cơn thèm ăn. Cô bé ngấu nghiến nhai bánh. Cậu bé ngồi bệt xuống đường, tay bó gối, chậm rãi. Mẹ tao hay vô tù lắm, còn ba tao e chết rồi. Mấy tháng đi, mẹ tao lại bị bắt tù. Chừa mô, cô bé ngước cặp mắt đen láy hỏi. Nơi mô thích thì ngủ, lấy chi mà ăn? Đây, bán bánh mì thuê cho người ta. Sực nhớ điều gì đó, cậu bé đặt tay lên vai cô bé. Giờ mi có chỗ ngủ ở mô không? Cô bé thoáng bối rối rồi lắc đầu. Có thể nong chi nữa không? Cô bé lắc đầu. Thế đêm ni ở mô? Không biết. Cậu bé đứng thẳng lên, tay hất bao bánh mì ra sau lưng nói chững chạc. Giữa thì đi với tao. Đi mô, đi bán bánh mì với tao. Cô bé đứng lên chần chừ, nửa vui mừng, nửa lo lắng. Cậu bé lại hỏi, lúc này cậu bé đã ra vẻ một người lớn. Tên chi hả? Em tên Hồng, tao là Minh. Đi với tao nghe, tao bán mới cầm tiền. Hai đứa bắt đầu rảo bước, lúc này mưa có ngớt đi, chỉ còn lại những hạt mưa nhỏ bay bay. Nhưng trời thì lạnh lắm. Cậu bé cởi chiếc áo may bằng vải bố để khoác ngoài cho ấm, quàng lên người cô bé. Mình đi trước, Hồng theo sau, dáng em lúi cúi, chốc chốc với tiếng dao đã thành nghề, cậu bé lại cất giọng. Mì nóng nè, ai mì? Rồi sau đó vài tháng, Nguyễn Minh và Hồng kết bạn thêm với Hải, một cậu bé trạc tuổi, không cha mẹ, kiếm sống bằng cách đào bới ở các hố rác trong thành phố. Ba đứa đi đâu cũng có nhau, thân thiết, chia ngọt sẻ bùi, nhưng càng lớn mỗi đứa lại càng khác biệt nhau về tính cách, dữ dội nhất là cô bé Hồng. Những lời nói và việc làm của Hồng bao giờ cũng làm cho Nguyễn Minh ngạc nhiên đến sững sờ. Chỉ vừa quen với sinh hoạt trong thành phố, Hồng đã nhận thân lối sống lai căng, đều cáng, lừa lọc, dối trá đến mức điêu luyện. Hồng đã nhập bọn với một số băng lừa đảo móc túi và hí hửng bởi những khoản tiền kha khá về chiêu đãi Minh và Hải. Trong những bữa ăn thịnh soạn ấy, bao giờ Minh và Hải cũng phải chịu trận vì lời mắng mỏ té tát, hách dịch hoặc bêu dếu của bạn mình. Hải có vẻ nề Hồng lắm. Cậu bé ngoan ngoãn đi theo Hồng, cùng Hồng tham gia các ổ nhóm cướp bóc của trẻ em. Riêng Minh thì không. Đêm đêm cậu vẫn về nhà với mẹ, ngủ yên trong vòng tay gầy guộc nhưng ấm áp của mẹ. Cơ hồ như mỗi ngày, sự kết thân giữa Minh với Hồng và Hải lòng lèo dần. Ba đứa cũng thường đi với nhau, chơi đùa ăn uống với nhau. Nhưng cách kiếm tiền đã chia thành hai phe. Một phe là Minh, ngày ngày vẫn nhẫn nại, bao bánh mì nóng đi giao bán. Một bên là Hồng và Hải, rất có ý thức trong việc tìm kiếm khoản tiền béo bở ở những người khách đứng đợi xe nơi bến xe hoặc chen lấn nhau trong chợ búa. Chẳng hiểu vì lý do gì, Hồng đã lớn bồng lên, sức lực hơn cả Minh và Hải. Hồng đã trở thành một cô gái đẹp, mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng điều đó không quan trọng. Một lần chứng kiến hành động của Hồng, Nguyễn Minh mới thấy hết mối đe dọa đối với số phận của bạn mình. Hai ngày trời Hải và Minh không gặp được Hồng đâu. Hai đứa lo lắm, bỏ công việc tìm kiếm bạn khắp hang cùng ngõ hẻm. Đến ngày thứ ba, Minh tái mặt khi nhìn thấy một thằng bảo an đang quàng tay vào eo lưng bé nhỏ của Hồng bước ra từ nhà chứa của mụ anh Đào. Hồng cười ngặt nghẽo, chiếc áo mỏng dính phơi trần bộ ngực non choẹt. Minh lẩn nhanh vào phố, không dám gặp bạn mình lúc này. Rồi từ đó Minh rất ít khi gặp Hồng. Chẳng phải tìm kiếm, cậu ta cũng biết được rằng Hồng đã bắt đầu ăn đêm, nằm ngày tại nhà chứa, anh Đào. Còn Hải thì buồn lắm. Mãi sau đó mình mới biết cậu ta nhớ Hồng. Ngày ngày, Hải thường thập thò ở cửa nhà chứa, trông gặp được Hồng một thoáng. Khi đó với nắm tiền cầm trong tay, Hồng đưa Hải đi ăn bún, cười khanh khách, trông Hồng thật đắc ý. Vài tháng sau, Hồng gặp Minh giữa phố, nó kéo tay Minh vào trong ngõ tối thầm thì. Ông trưởng băng Hồ Xám nhận tao và thằng Hải vào băng rồi, mày có đi với tao không? Đi làm chi? Ôi, trao nhiều tiền lắm mày à, cướp mà, được học võ nữa, tao vào đây sẽ học võ, trả thù kiếp sống của mình chứ, đi không? Không. Đồ ngu, rồi đừng ở tay xin tiền tao nhé. Vỗ mặt Minh bằng một tiếng chửi, Hồng bước thẳng. Nhìn theo bạn, Minh cảm thấy vừa giận vừa tủi thân. Bây giờ Minh lại cô đơn, lại buồn rồi. Minh định gọi Hồng trở lại thì một chiếc Honda phanh kít bên Hồng, tiếng người đàn ông cớt nhả. Mình đi Hồng, ngủ đêm với anh chứ? Nhiều, nhất giá đi đã. Nửa chỉ. Giỡn hả? Giá đó xứng với bà già. Một vòng. Được, lên xe đi. Giỡn, đưa trước. Chiếc Honda đưa Hồng vòng vèo, chạy vào một hẻm phố. Minh đứng trơ ra bên lề đường, toàn thân bài hoài. Sau lần đó, Thàng hoặc Minh mới gặp lại Hồng và Hải. Dần dà tình bạn cứ phai mờ đi, đến một lúc nào đó Minh không còn liên lạc thăm hỏi hai người bạn của mình nữa. Đến Mậu Thân năm 1968, bộ đội giải phóng đánh úp địch ở thành phố, dân chúng nháo nhác chạy tán loạn. Minh ở dịt trong nhà với mẹ suốt ngày. Ngày thứ hai sau khi bộ đội nổ súng, có một người đàn ông mang áo quần quân giải phóng bước vào nhà Minh. Minh chưa kịp báo với mẹ thì từ bếp, mẹ Minh lao thẳng đến người đàn ông lạ mặt ôm ghì đấy. Tiếng Anh vỡ ra thành một tiếng nấc, hai tiếng nấc. Người đàn ông ấy đứng lặng, nhưng nước mắt đã chảy từng dòng xuống má. Mẹ Minh chạy vào nhà cầm tay con. Bà còn đỡ Minh à? Ra với ba đi con. Minh ngẩn ngơ, chằm chằm nhìn ba mình không chớp mắt. Lâu lắm, ba mình mới bước tới, đôi chân như bước không được vững. Hai cha con ôm nhau, không khóc, không nói, nhưng vòng tay cứ siết chặt, thân thiết quá chừng. Ba mình ở lại nhà một đêm, trước lúc lên đường, ba mẹ bàn nhau chuyện gì đó rất lâu. Thì ra, hai người đang tính chuyện cho Minh tới đơn vị của ba. Minh mừng khôn xiết, nghe bà báo tin đó Minh reo to, phấn khởi không biết bỏ đâu cho hết. Thế nhưng đến giờ phải lên đường thì Minh lại muốn quẳng túi rết xuống đất, không đi nữa. Minh không thể xa mẹ được, không thể. Minh khóc, khóc nức nở. Cuối cùng mẹ phải tiễn chân Minh suốt một quãng đường. Liền cứ ba gửi Minh ra Bắc học tập, cùng năm đó Minh nhận được tin ba hy sinh. Nỗi đau mất ba thúc giục Minh nhanh chóng trở lại chiến trường. Sau 2 năm học tập ở trường đào tạo cán bộ an ninh, năm Minh tốt nghiệp cũng là lúc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Anh được điều về thành phố quê hương anh công tác. Minh sung sướng thấy mẹ vẫn khỏe. Sau khi ổn định công tác, anh quyết định tìm tung tích hai người bạn của mình. Minh đã xem xét hết tất cả những hồ sơ về các băng cướp mới phá sau giải phóng, đi khắp các trại tạm giam và trại cải tạo, vẫn không tìm đâu ra Hồng và Hải. Vậy là rõ, Hồng và Hải vẫn còn trong băng hồ xám. Nhưng chủ băng hồ xám bây giờ là một phụ nữ có tên Mini Hồng. Có đúng là Hồng bạn anh không? Minh nóng lòng được phá án ngay để mong muốn gặp lại bạn mình, cố sức giúp đỡ bạn mình cải tạo thành người lương thiện. Nhưng nguồn tin về băng cướp hồ xám vẫn mờ mịt. Tình cảm là một chuyện, nhưng yêu cầu công việc lại là một chuyện khác, không thể nôn nóng được. Mình nén nhịn trong lòng chuyện riêng tư để tập trung toàn lực vào nhiệm vụ chống cướp vô cùng phức tạp và gian nan trong hoàn cảnh thành phố vừa giải phóng. 1 giờ đi bách bộ trong thành phố với nhiều suy tư, nghĩ ngợi, gương mặt Minh càng trở nên đăm chiêu hơn. Anh vừa bước vào cơ quan thì đội trưởng hình sự Trần Thịnh đã nói: "Có tin thêm về băng hồ xám đó." "Vậy à?" Minh hỏi ngay. "Cơ sở đường TH báo, tối nay tại quán Âm Phủ có một bàn nhậu đáng nghi. Trong số bọn chúng, cơ sở phát hiện ra có thằng Cường Giật, vốn là thành viên băng hồ xám, đã bị ta bắt nhưng mà trốn thoát. Hiện giờ, anh liệu sao?" "Tôi đã bố trí xong xe." Minh lên xe của đội cảnh sát hình sự. Chiếc xe lao vào bóng đêm chợt nhòa mới phủ xuống thành phố. Minh hồi hộp lắm, như thể đây là trận phá băng cướp lần đầu anh tham gia vậy. Nó còn căng thẳng hơn khi anh gặp mặt tên chủ băng cướp là bạn anh. Chào, thật không thể lường hết được mọi việc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Số Phận Một Băng Cướp. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.